Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, Lâm Tư Nhã tìm tới cửa. Ngự kiếm ở giữa không trung, Giang Lan duy trì tốc độ, không có biến hóa chút nào, mà nhìn như phổ thông trạng thái hắn, thực ra đã dậy rồi vạn phần phòng bị, tùy thời cũng có thể ngưng tụ lực lượng, tiến vào trạng thái chiến đấu, chỉ là rất nhanh. Giang Lan tâm lý liền hơi kinh ngạc, biến mất, là, biến mất, vừa mới trong nháy mắt, hắn phát giác sát ý, nhưng là ở sát ý xuất hiện sau đó, hắn chẳng những không có chịu đựng công kích, ngược lại bị nhìn chằm chằm cảm giác biến mất, rất cẩn thận, không biết rõ hắn là thế nào nghĩ. Giang Lan không quay đầu lại, mà là một mực đi phía trước, hắn thấy đối phương hẳn ở cố kỵ cái gì. Nhưng là cụ thể là cái gì? Không xác định, là không có nắm chắc trực tiếp đánh chết ta sao? Hay là chớ, bất kể như thế nào, hắn sau đó đi ra ngoài cũng phải cẩn thận. Bất quá loại này bị nhìn chằm chằm cảm giác có thể một chút không tốt. Hắn muốn đem người này tìm ra, sau đó xử lý xong. Nếu như thả vào độ kiếp, hỏi như vậy đề rất lớn. Xem ra sau này không thể bị chú ý tới. Phải đi tìm có thể bị xem nhẹ thuật pháp. Nhất diệp chướng mục là có thể không bị chú ý tới. Nhưng là nhất diệp chướng mục không thể quang minh chính đại sử dụng. Được tìm Côn Lôn có. Trước tu luyện, giải quyết hết hôm nay theo đuôi nhân. Chờ nhận ra được đối phương tu vi. Liền có thể động thủ. Trở lại U Minh Động. Giang Lan liền bắt đầu tu luyện. Hắn quyết định mỗi quá mấy tháng ra đệ cửu phong một lần. Nếu bị dõi theo, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết, nhất là đối phương lộ ra sát ý, nếu như chỉ là phổ thông theo đuôi, hắn khả năng liền muốn núp ở đệ cửu phong 100 năm không đi ra. Có lẽ lại đi ra thời điểm, đến lượt đi độ kiếp, đệ cửu phong tinh thần biến đổi, đêm tối bắt đầu thối lui ra sân khấu, mấy hạt chấm nhỏ hạ xuống trong núi, sau đó nhảy ra một vòng chói trang thái dương. Thoáng một cái 3 năm chớp nhoáng rồi biến mất. Sáng sớm, Giang Lan lại một lần nữa từ U Minh trong động đi ra. Lần này hắn mang theo bồn hoa đi ra. Là thực vật đản với U Dạ Hoa. U Dạ Hoa còn sống. Chỉ là một mực không có tinh thần gì. Thỉnh thoảng lấy ra phơi phơi thái dương. Không có chuyển biến tốt. Nhưng là cũng không có trở nên ác liệt. Cho nên giữ liền có thể. Hôm nay lại vừa là phơi thái dương thời gian, thuận tiện cũng để cho thực vật đản phơi một chút, đem bồn hoa đặt ở trong sân, tưới linh dịch sau, Giang Lan không hề rời đi, cũng không có xử lý sân, mà là lấy ra nguyên nhất kính, cái này gương hướng về phía ánh mặt trời sử dụng, hiệu quả mạnh hơn, ở U Minh động không quá thích hợp, sau đó Giang Lan đem gương chiếu hướng mình, lấy lưng đối mặt đến thái dương. Sau một khắc một đạo quang rơi vào trên người Giang Lan. Ánh mắt của hắn bắt đầu xuất hiện vặn vẹo. Phảng phất tinh thần bị gương hút vào trong đó. Một lát sau, Giang Lan đứng trên đất bằng. Đứng đối diện một cái quang nhân. Không có tướng mạo, nhưng là Giang Lan lại có thể cảm giác được thực lực đối phương với hắn đối đẳng. Bất quá hắn thử hạ. Đối phương hẳn không có chấn thần kính. Thần thông bắt trước không ra. Này pháp bảo hạn chế không nhỏ. Sau đó Giang Lan di chuyển. Hắn không có dùng khác lực lượng. Thẳng tiếp thiên đi cửu bước thêm cửu nghiêu chi lực. Mà đối phương cũng động. Ầm. Hai phe không ngừng công kích. Bóng người tại không gian trung thoáng hiện. Lực lượng cường đại gào thét mà qua. Giờ khắc này Giang Lan cảm giác trước người có một cổ khí lưu xuất hiện. Là thuật pháp gió bão mát. Đối mặt gió bão mát. Giang Lan không chút do dự nào, trực tiếp đấm ra một quyền, gió bão giải tán, nhưng mà đối phương cũng đã đi vòng qua Giang Lan sau lưng. Đây chính là thuật pháp vận dụng, Giang Lan biết rõ, hắn quả thật có khiếm khuyết, bất quá, hắn cũng không phải lần thứ nhất đối mặt loại tình huống này rồi. Thêm, lôi đình đột nhiên tại hắn phía sau xuất hiện, lôi đình giam cầm, ở cầm cố lại đối phương trong nháy mắt. Thuộc về Giang Lan quả đấm trong nháy mắt đánh về phía ánh sáng. Hai quyền tương đối, lực lượng tàn phá, Giang Lan muốn một quyền đánh tan nó, Đối phương cũng là như thế. Tiếng gió rít gào, lực lượng bài xích, hai phe trực tiếp lui về sau một chút khoảng cách, làm Giang Lan lúc rơi xuống đất, hắn phát hiện mặt đất có lôi đình vết tích, không phải hắn lưu lại. Không tốt, ầm, trên trời hạ xuống lôi đình, ngàn vạn kinh lôi gào thét mà tới, mà dưới chân hắn bị lôi đình giam cầm. Đương nhiên, này không là vấn đề. Vấn đề ở chỗ này lôi là trước thời hạn bố trí. Cửu Ngưu chi lực lại tới. Ầm, trong sân Giang Lan trợn mở con mắt, lại thua rồi. Thực ra vận dụng thần thông, hắn là có thể thắng, nhưng là không cân bằng. Lực lượng đối đẳng thời điểm, muốn thắng thật khó, cuối cùng thiếu kinh nghiệm. Lần sau tiếp tục đi. Loại này lịch luyện, với hắn mà nói rất hữu hiệu. Đảo không phải nói nhất định phải học tập, mà là nhất định phải đề phòng. Sau đó gặp phải tương tự, cũng có thể trước tiên tìm tới đối ứng biện pháp. Thời gian 3 năm, Giang Lan đã củng cố được rồi phản hư tu vi. Cửu Ngưu chi lực không bao lâu, liền có thể đi vào cảnh giới tối cao. Thiên hành cửu bộ ngược lại có chút xa. Còn lại nên thuần thục đã thuần thục, nên học tập cũng đều học. Trận pháp gần đây cũng nhìn nhiều một ít. Đệ cửu phong đại điện quảng trường, bị hắn bố trí không ít phòng ngự trận, cùng với công kích trận, bất quá không quá hoàn thiện. Đến tiếp sau này có cái gì dài, lại thêm lấy sửa đổi. Về phần mặt ngoài tu vi, hắn đã tiến vào kim đan viên mãn. Kim đan viên mãn, chưa tới một ít năm, sư phụ đến lượt tìm cho ta địa phương để cho ta đột phá nguyên thần rồi. Muốn tấn thăng nguyên thần, yêu cầu không thiếu thời gian, hoặc là yêu cầu lịch luyện một phen. Với tấn thăng trúc cơ hoặc là kim đan tương tự. Tấn thăng trúc cơ thời điểm, đi đệ tam phong bí cảnh. Tấn thăng kim đan thời điểm, đi không tĩnh hồ. Cho nên lần này tấn thăng nguyên thần, hắn sư phụ nhất định sẽ cho hắn tìm một chỗ. Là địa phương nào, chỉ có thể đến thời điểm nhìn một chút. Giang Lan không phải rất để ý, bây giờ yêu cầu để ý là người trong bóng tối. Mấy năm nay hắn thỉnh thoảng ra ngoài, nhưng là mỗi một lần nửa đường cũng sẽ bị để mắt tới. Chỉ cần là đến ít người địa phương vắng vẻ, đối phương sẽ toát ra sát ý. Hắn chắc có một đòn đem ta đánh chết lòng tin. Bất quá từ đầu đến cuối không có động thủ. Là vì cái gì? Giấu rất sâu. Một mực không có thể nhận ra được hắn tu vi. Mấy năm nay, Giang Lan cũng tu luyện không bị chú ý thuật pháp. Bất quá vẫn không có dùng. Vì phải không đánh rắn động cỏ. Một khi dùng, hắn lo lắng vẫn nhìn chằm chằm vào người khác, sẽ phát giác ra. Đến thời điểm muốn dụ cũng dẫn không ra. Hôm nay hắn còn phải đi ra ngoài đi dạo một chút, nhìn một chút có biện pháp nào hay không để cho đối phương lộ ra chân tướng. Đương nhiên, dễ dàng nhất biện pháp là rời đi Côn Lôn. Thật có chút mạo hiểm. Giang Lan không có ngự kiếm phi hành, mà là một đường hướng đệ cửu phong đi ra ngoài, thuận tiện nhìn một chút nơi nào yêu cầu xử lý. Bất quá, vừa mới xuống núi hắn liền gặp hai người, xem bộ dáng là muốn lên đệ cửu phong. Đảo không phải là cái gì người xa lạ, miễn cưỡng đoán nhận biết, một là đệ nhất phong Kinh Đình, một là đệ tam phong Lâm Tư Nhã. Giang sư đệ đây là muốn đi ra ngoài. Thấy Giang Lan xuống núi, Kinh Đình dẫn đầu mở miệng trước. Sư huynh sư tỷ, có chuyện? Giang Lan nhẹ giọng hỏi. Hắn cũng không có với bất luận kẻ nào có gặp gỡ quá nhiều. Này hai người đột nhiên tới nơi này, đại khái suất là tìm hắn có chuyện. Lâm Tư Nhã nhìn Giang Lan, trong lúc nhất thời không biết mở miệng thế nào, chỉ có thể nhìn hướng Kinh Đình. Kinh Đình toát ra mồ hôi lạnh, quả thật có chút khó mà mở miệng. Bất quá vừa nghĩ tới đệ cửu phong sư đệ tâm tính rất giỏi, chắc đúng loại chuyện đó không có hứng thú gì. Hắn liền có chút yên lòng, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.